Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377. Hoắc Dã chế tạo, đến từ vực sâu, tập 1, dùng mạch nhĩ đức tới nói, chính là, có điều không mất. Này một tập nội dung vở kịch kỳ thực càng chú trọng ở thế giới quan miêu tả lên. Xây dựng một cái khá cụ dị cảm xúc thế giới. Trong thế giới này, bởi A Bỉ Tư lớn vực sâu xuất hiện, mọi người sinh hoạt phát sinh thay đổi to lớn. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Thật giống như phương xa xác thực có như thế một đám người tồn tại. Nhưng đối với so với huyễn điện anime trước tác phẩm, cái này mở đầu ngoại trừ chi tiết nhỏ nắm cùng vẽ tranh ở ngoài. Ở nội dung vở kịch lên không có cái gì đột phá. Thật muốn mạch nhĩ đức nói, càng gần gũi với Guella Magi Madoka Magica, mở đầu, tinh xảo, hoàn mỹ, lại như thuần túy tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, nếu như đến từ vực sâu, thật có thể đạt đến Guella Magi Madoka Magica độ cao, cái kia lại là hoa hạ anime một cái khác sự kiện quan trọng. Phải biết, Guella Magi Madoka Magica, nhưng là chân chính gợi ra toàn bộ nghiệp giới, thậm chí bao gồm nghiệp giới ở ngoài người chấn động cùng quan tâm. Một bộ 4 năm trước anime, cho đến ngày nay còn ở sơ âm video võng hội họa khô cùng người. Đồng nhân, ảnh bên trong xếp hạng thứ 3 nhãn mác. Liên quan diễn sinh sáng tác vô số, sơ âm video võng cho điểm thứ nhất, sáng tạo, 3 tập định luật, học tỷ quay đầu. Đồng thời đem thời gian hệ cố sự bày trò, mà nghiệp giới nghiên cứu phát hiện, anime chủ lực quan sát nền tảng cũng chính là từ Guella Magi Madoka Magica, bắt đầu, từ TV lập tức chuyển đến mạng lưới liên lạc lên. Đây chính là cà chua video bỏ ra đến mấy năm đều không thể hoàn thành. Nói tóm lại, Guella Magi Madoka Magica đủ để bị ghi vào hoa hạ anime lịch sử. Chính như âm nhạc thiếu nữ phát ra làm cho thần tượng thiếu nữ hàng ngày loại hình anime bắt đầu tăng nhanh. Lần này đến từ vực sâu, không biết lại sẽ có thế nào thành tích. Vấn hồ đại V nhóm. Tập 1 phát ra sau khi thảo luận trọng điểm chính là có quan đến từ vực sâu, cửa này tập đến từ vực sâu, cảm giác nhìn ra rất thoải mái. Loại này sắc điệu, loại này cố sự, nhưng ta nghĩ tới khi còn bé xem mạo hiểm, có chút chờ mong mặt sau nội dung vở kịch. Remy, lần này nhân vật chính là tiểu hài tử A. Từ Duệ cũng không thể ngược đi. Cảm giác kia chính là một bộ phổ thông nhi đồng mạo hiểm tác phẩm. Ạch, tiểu nòng nọc tìm mẹ. Xanh thảm ước mơ. Ngươi cho rằng tiểu hài tử Từ Duệ thì sẽ không ra tay sao? Ngây thơ, ngươi xem tập một nhân vật chính bị quái vật đánh trúng sau khi lăn lộn. Cái kia vẽ tranh trôi chảy. Ta dám đánh cuộc nguyên họa sư vẽ đến khẳng định rất vui vẻ. Hơn nữa mới bắt đầu nhân vật chính tao ngộ quái vật tiện tay chật khớp. Mặt sau không chắc muốn đứt tay. Chiro, ta cảm giác nội dung vở kịch rất bình thường a. Tuy rằng cái kia vực sâu giả thiết không sai. Nhưng ngoài ra cố sự chính là đạt tiêu chuẩn trình độ. Ta cảm thấy Từ Duệ lần này thật sự muốn rơi xuống thần đàn. Chính ủy, các ngươi sao như thế nhàn? Nghỉ dài hạn đều không ra ngoài chơi sao? Mạch Nhĩ Đức nhìn bọn họ tán gẫu đến rất vui vẻ, không nhịn được hỏi một câu, nhưng mà câu này liền làm cho cả nhóm đối thoại im bặt đi. Mãi đến tận mấy phút sau mới có người hồi phục. Cửa, buổi tối mở đen ăn gà, có ai không? Nghỉ dài hạn trong lúc, ngoại trừ kéo dài nóng chiếu, phòng bán vé thậm chí còn ấm lên. Tên của ngươi, cùng với vừa phát sóng một tập, bị được chờ mong, đến từ vực sâu, cuối cùng người sống sót, mới tàu điện ngầm làm chủ đề nhiều người hình thức bản đồ. Từ Duệ dưới tay còn có một thứ đồ vật cũng gây nên quan tâm. Vậy thì là Hoắc Dã Chi hơi thở, DLC, Anh Kiệt Chi thơ, cùng Đại Sư Chi kiếm, hai cái DLC đồng thời đem bán. Giá cả chỉ là bản thể 1/10. Mua quý phiếu player có thể trực tiếp download. Này một cái nội dung vở kịch DLC, một cái trò chơi tính DLC, lại đem nguyên bản đã kinh có vắng lặng. Hoắc Dã Chi hơi thở, nhiệt độ tăng lên không ít. Căn cứ thống kê, ở hai cái DLC đem bán trong vòng 1 tuần lễ. Lượng tiêu thụ vượt qua 5 triệu phần, đồng thời kéo Hoắc Dã Chi hơi thở. Bản thể lượng tiêu thụ, bây giờ này bộ vào tháng 5 đem bán trò chơi toàn cầu lượng tiêu thụ đã vượt qua 20 triệu phần. Là một khoản thuần túy máy rời, không có bất kỳ trong game mạng lưới lẫn nhau trò chơi. Con số này liền đại biểu tác phẩm cứng thực lực, nhưng chân chính nhường các người chơi cảm thấy kinh ngạc là tháng 11 đem bán cái thứ 3 DLC. Cái này DLC tên là Hoang Dã Chế Tạo. Dĩ nhiên là một cái miễn phí DLC. Hơn nữa cái này DLC sáng tỏ yêu cầu mạng lưới liên lạc công năng. Chuyện này ý nghĩa là đây là một khoản dùng đến mạng lưới công năng DLC. Ngày mùng 1 tháng 11, DLC chính thức giải khóa. Tần San San ngay lập tức liền xuống 5 cái này DLC. Căn cứ trong game giới thiệu, nàng điều khiển nhân vật tìm tới tòa thần miếu kia, đi vào, sau đó một màn nhường Tần San San cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì nàng đi tới không phải một cái cần giải câu đố thần miếu bản đồ, mà là một cái tương tự trò chơi phòng khách địa phương. Đương nhiên, hết thảy mặt biên thiết kế cùng Hoắc Dã Chi hơi thở đều thập phần hòa hợp, xem ra lại như là trong game cổ đại di vật dáng dấp. Cái này giới bên trong có biên tập hình thức, có khiêu chiến hình thức, còn có bảng xếp hạng, đề cử bản đồ các loại. Tần San San làm thâm niên trò chơi player, tự nhiên trước tiên điểm tiến vào bảng xếp hạng. Nàng đón lấy phát hiện cái này trên bảng xếp hạng là từng cái player ID cùng thần miếu tên. Những này thần miếu làm toàn thu thập Tần San San căn bản chưa từng thấy. Nhìn một chút một bên giải thích, Tần San San mới biết, những này mới thần miếu đều là các người chơi tự chế. Nói cách khác, cái này Hoang Dã Chế Tạo DLC kỳ thực là một chỗ ảnh biên tập dụng cụ. Tần San San chọn nhân khí cao nhất cái kia gọi là Ánh Trăng Thần Miếu bản đồ thử nghiệm khiêu chiến. Một trận ghi vào sau khi, nàng nhân vật dĩ nhiên đi tới một mảnh rộng lớn khu vực. Bổn thiên trong game thần miếu đại thể khá là nhỏ, chí ít một chút có thể nhìn thấy giới hạn. Có thể Tần San San trước mắt cái này bản đồ lại không thể nhìn thấy phần cuối. Mặt đất bao trùm cỏ xanh, cách đó không xa có một ít trong game trụ đá tạo thành cái bàn loại hình. Tần San San đi tới, nàng mơ hồ nhìn thấy trên đài có món đồ gì, theo bản năng muốn leo lên đi, lại phát hiện này cái bàn là thuộc về thần miếu vách tường loại này không cách nào leo lên chất liệu. Này muốn làm sao đi tới? Tần San San lẩm bẩm một câu, thử nghiệm một chút thường dùng thủ đoạn, đều không có cách nào đủ đến cái kia cái đài. Vò đã mẻ lại sứt đìa, nàng lựa chọn nhảy lên. Ở trong game, trừ phi là thu được gió chi thần thú sức mạnh, bằng không nhân vật nhảy lên cũng chỉ ở một cái rất nhỏ phạm vi. Nhưng mà hiện tại, Tần San San dĩ nhiên nhảy đến siêu cấp cao. Nàng nhảy lên độ cao đầy đủ so với chiều cao của chính mình cao hơn 2 lần. Dễ như ăn cháo liền lên đài con. Cái kia trên bình đài có một tháng sáng dáng dấp đồ vật. Tần San San đi tới, đón lấy liền nhắc nhở, chính mình thu được một tháng sáng. Nhìn màn hình trái lên góc sơn, nơi đó xuất hiện một tháng sáng tiêu chí, mà căn cứ chỗ trống vị trí đến xem, nàng còn cần thu thập 10 tháng sáng. Chuyện này làm sao tìm? Tần San San ở trên đài liếc mắt nhìn, phát hiện toàn bộ bản đồ kết cấu phức tạp, có rất nhiều tương tự mê cung khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy rõ ánh trăng tổng cộng liền 3 cái, trong đó 2 cái nàng còn căn bản không biết nên làm sao đi vị trí kia. Mặc kệ, trước tiên đem nhìn thấy 2 cái bắt được lại nói, nàng nhớ rồi 2 vầng trăng sáng vị trí, nhảy xuống cái bàn, hướng về một cái trong đó đi đến. Nhưng là, ở trên đường, nàng lại phát hiện một cái ẩn giấu đi ánh trăng dấu vết. Liền căn cứ đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua nguyên tắc. Chạy đi nỗ lực hái tháng này sáng. Kết quả phát hiện tháng này sáng cần dùng đến lúc đó bất động đến tiến hành giải câu đố. Tình huống như vậy không ngừng phát sinh. Tần San San đã quên mới bắt đầu mục tiêu. Ở bắt được 5 cái ẩn giấu ánh trăng sau khi, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình thật giống mới bắt đầu mục tiêu không phải nơi này tới. Bên ngoài truyền đến Sở Vị Lai gọi nàng ăn cơm âm thanh. Tần San San mới phát hiện, mình đã bất chi bất giác ở tòa thần miếu này chơi cả một buổi chiều. Trò chơi này có độc. Tần San San cực không tình nguyện thả hạ thủ chuôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.